Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 39, Niệm Diệc, CP phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Lâm Niệm Chi nhìn thấy Thẩm Chi Diệc, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện thích con gái lại phát sinh trên người mình. Sau đó Thẩm Chi Diệc nói với cô ấy, ngày gặp được chị kia, có lẽ chị chưa bao giờ nghĩ tới, đó là lúc em bắt đầu rơi vào vòng vây của chị. Cao ốc Quốc Tín, văn phòng luật hơi có danh tiếng của thành phố Tân Giang đều tập trung ở đây. Thẩm Chi Diệc khịt mũi coi thường ngước nhìn cao ốc, giống như một cây kem bị phơi nắng. Lầu xây cao như vậy chính là để cùng tỏa sáng với mặt trời và mặt trăng sao? Cô nàng nhớ tới đêm tăng ca đèn đuốc sáng trưng này. Quả thực sống không bằng chết. Nâng bước, vào thang máy, tầng 11, xuống thang máy. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Anh trai lễ tân từ xa nhìn một người đeo kính râm xuống thang máy, lén lút đi về phía văn phòng luật của bọn họ. Thẩm Chi Diệc nghe được có người hỏi cô nàng, tháo kính mắt nói, đầu tiên, tôi không phải tiên sinh. Y, M, A, Gơn. Sau khi cho người ta thấy rõ, cô nàng lại đeo mắt kính lên nói, thứ hai, tôi không có hẹn trước, tôi chờ người. Nhìn thấy bộ dáng Thẩm Chi Diệc dương cung kiếm, anh trai nhớ tới lời S.A. nói với hắn, cậu là người thứ năm chúng tôi tuyển dụng. Mấy người trước đều nói có một khách hàng quá xảo quyệt cổ quái, mỗi ngày đều đến làm khó người, không ở được mấy ngày liền từ trước. Hy vọng cậu có thể kiên trì thêm vài ngày. Chẳng lẽ đây chính là người xảo quyệt cổ quái kia? Anh trai hít sâu một hơi. Xin lỗi thưa cô, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, không quá quen thuộc. Thẩm Chi Diệc nhìn đồng hồ, không định nói nhiều. Khó trách nhìn anh lạ mặt. Anh trai nhìn Thẩm Chi Diệc đi vào trong, sợ cô nàng là tìm phiền toái hô to. Cái kia, đám người ngài nói, thanh âm nhỏ dần, có thể ngồi ở khu tiếp khách bên kia trước. Thẩm Chi Diệc cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến khu tiếp khách. Nơi xa, chị Lâm, văn kiện này chị lại ký cho chị tổng một chút đi. Được, Lâm Niệm Chi gật đầu nhận lấy văn kiện. Cửa thang máy theo tiếng mở rộng ra, giày cao gót bước lên sàn nhà màu trắng. Từ gần tới xa, điều động tâm chờ đợi. Anh trai lễ tân căng mặt, nhanh chóng ôn tập khuôn mặt của tất cả luật sư trong văn phòng luật một lần. Chỉ sợ sẽ đến người không dễ trêu chọc nhất. Chào luật sư Lâm. Chào. Lâm Niệm Chi nhìn thấy lễ tân lại thay đổi gương mặt mới, mặt mỉm cười gật đầu đi qua. Cô ấy cũng có nghe nói tầng trệt của các cô mấy ngày gần đây luôn có vị khách kỳ quái đến, lễ tân vẫn luôn thay đổi người. So với vị khách quái lạ kia, cô ấy càng tò mò anh trai này có thể ở lại mấy ngày. Đi tới khu tiếp khách, Lâm Niệm Chi bị đồng nghiệp đuổi theo phía sau gọi lại. Niệm Chi, đây là khách hàng gây rối lần trước. Chị tổng nói cô không muốn tiếp tục theo, có thể đổi người khác. Đồng nghiệp vừa đưa tài liệu, vừa nói, Lâm Niệm Nhất gật đầu nhận tài liệu. Không cần, tôi sẽ phụ trách đến cùng. Được, vậy tôi đi nói với chị tổng một tiếng. Ừ, đám người Lâm Niệm Chi xếp xong phần cuối cùng, cố sức nhấc cánh tay xuống, tư liệu cao quá lắc lư rớt xuống một phần, giải đầy giấy. Cô ấy quay đầu muốn gọi người hỗ trợ nhặt lấy rồi đi. Phát hiện người đã đi xa, đành phải ngồi xổm xuống, đặt tất cả tài liệu xuống đất. Sau khi sắp xếp chỉnh tề lại đứng dậy đi vào bên trong. Thẩm Chi Diệc ngồi cách Lâm Niệm Chi ba cái bàn, đang nhìn người ngồi xổm trên mặt đất nhặt giấy. Cô nàng không vội tiến lên hỗ trợ, muốn kéo dài thời gian người ở lại một chút. Như vậy cô nàng có thể đánh giá thêm một chút. Mắt đi theo tay, đếm 1, 2, 3. Khi chỉ còn 3 tờ, cô nàng đeo kính râm đứng dậy. Lúc Thẩm Chi Diệc ngồi xổm xuống đất, chỉ còn lại 1 tờ. Cô nàng vươn tay đoạt lấy tờ giấy cuối cùng này, Lâm Niệm Chi nhặt lên, có một tờ giấy không nhặt lên được. Cô ấy ngẩng đầu nhìn, người đeo kính râm trong tay đang cầm cùng một tờ giấy với mình, muốn cho người ta buông tay. Tờ giấy đã đến trong tay cô ấy. Cảm ơn, Lâm Niệm Chi còn chưa nói xong, người đã đứng dậy rời đi, một câu cũng không để lại. Người này thật là kỳ lạ. Thẩm Chi Diệc nghe câu nói thầm cuối cùng này, nhếch môi cười cười, bước chân không ngừng đi vào thang máy. Mặt trời giữa trưa đang gay gắt, cuối đường và đầu đường bước bộ vội vàng như bay. Trên đường nhựa còi xe ồn ào náo động, trộn lẫn tiếng nói hỗn loạn của người qua đường. Thẩm Chi Diệc đang vội vã đưa văn kiện phỏng tay trong tay cho người phụ trách kế tiếp, để cho mình trộm chút thời gian nhàn hạ. Cuộc sống thực tập sinh khô khan mà bận rộn, giống như một con ruồi không đầu, bay tới bay lui, lại giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta xâu xé. Có điều đối với cô nàng mà nói, hết thảy cũng không quan trọng, loại cuộc sống này chỉ là một loại lịch lãm, liền như muốn phi thăng thượng tiên nữ hồ nhất định phải lịch kiếp. Cô nàng cũng phải tuân theo mệnh mẫu đi. Lịch kiếp, ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu vào trong mắt. Thẩm Chi Diệc dùng sức dụi dụi mắt, cố gắng chống lại mặt trời. Một bóng đen che giấu cô nàng trong ánh sáng nóng rực. Mở mắt liền thấy được Lâm Niệm Chi. Thẩm Chi Diệc chú ý cô ấy thật lâu. Cô nàng biết bọn họ ở cùng một tòa nhà văn phòng. Cô nàng biết cô ở tan ca muộn hơn mình nửa giờ. Cô nàng biết nhà hàng cô ấy thường đến, cũng biết đồ uống cô ấy thường gọi, nhưng chính là Thẩm Chi Diệc cái gì cũng biết, lại không biết tên cô ấy. Thẩm Chi Diệc không phải là một kẻ cuồng rình coi, cũng không phải một kẻ rình mò. Cô nàng chỉ là không tự giác bị người hấp dẫn, ở một nơi xa lạ tìm được điểm tựa cho cuộc sống của cô nàng. Đây là lần đầu tiên cô nàng cách Lâm Niệm Chi gần như vậy. Gần đến mức cô nàng cảm thấy trái tim mình đập lên vô số máy khuếch đại âm thanh. Lâm Niệm Chi đang gọi điện thoại, đi ngang qua Thẩm Chi Diệc, cọ qua đầu vai cô nàng, khẽ gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Thẩm Chi Diệc ngửi được một cỗ thành thục tri thức, lại lộ ra một tia ngọt ngào. Lâm Niệm Chi vẫn chưa chú ý tới cô nàng, đi về ý quán cà phê thường đến. Mà Thẩm Chi Diệc thì đứng tại chỗ nhìn cô ở đẩy cửa bước vào. Động tác lưu loát dứt khoát, cho đến khi ánh sắc mạnh đâm vào mắt, ánh mắt cô nàng mới rời khỏi người Lâm Niệm Chi. Trong nháy mắt, Thẩm Chi cũng quyết định đuổi theo. Cô nàng đi vào quán cà phê, gọi hai cà phê đá kiểu Mỹ, tìm kiếm bóng dáng Lâm Niệm Chi, lại phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình. Nhưng ánh mắt chăm chú này chỉ kéo dài vài giây, làm cho người ta lầm tưởng là mình hiểu sai ý. Có điều, Thẩm Chi Diệc cảm thấy được cặp mắt kia liên tiếp hướng về phía cô nàng. Vì thế, cầm cốc cà phê đi thẳng về phía Lâm Niệm Chi. Quen biết tôi, không quen biết. Lâm Niệm Chi mỉm cười nhàn nhạt. Người thì không biết, nhưng nhìn có chút quen mắt. Vậy bây giờ làm quen một chút cũng không muộn. Tôi tên là Thẩm Chi Diệc, là thực tập sinh của văn phòng kế toán Thịnh Chiết. Thẩm Chi Diệc tóc ngắn, nếu không nghe âm thanh, có lẽ sẽ bị nhận lầm là một cậu bé hoạt bát như ánh mặt trời. Thịnh Chiết là ở tòa nhà Quốc Tín bên kia sao? Trên mặt Lâm Niệm Chi có chút kinh ngạc, mơ hồ nhớ rõ văn phòng luật trên lầu của các cô có Thịnh Chiết. Đúng, tầng 12 tòa nhà Quốc Tín. Lâm Niệm Chi tóc dài xóa vai, không có phải tóc mái rất tiêu chuẩn, vài sợi tóc rũ ở hai bên, nhìn gần như vậy sẽ làm cho người ta nhịn không được muốn giúp cô ấy vuốt ra sau tai, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Ai, nhường một chút a, tương đương mấy người từ giữa hai người xuyên qua, khoảng cách bị kéo ra. Lâm Niệm Chi chỉ vị trí trống ở góc tây nam, ý bảo Thẩm Chi cũng đi qua. Quán cà phê này cũng đông người quá đi. Thẩm Chi Diệc ngồi xuống, đưa ly cà phê đá kiểu Mỹ còn lại cho Lâm Niệm Chi. Cảm ơn, nhận lấy cà phê, cửa hàng này mở đã lâu. Các cửa hàng xung quanh đều sắp đổi một vòng, chỉ có nó vẫn sừng sững không ngã. Lâm Niệm Chi mở túi giấy ra, phát hiện là loại cà phê đá kiểu Mỹ mà cô ấy phải gọi vào mùa hè. Cô sống gần đây, hay đi làm ở gần đây? Thẩm Chi Diệc hỏi rất cẩn thận. Một là cô nàng sợ đường đột, hai là cô nàng biết đáp án, sợ bị Lâm Niệm Chi nhìn ra. Dù sao, học sinh lấy được đáp án bài thi sợ nhất là điểm tối đa. Đi làm gần đây, tôi ở phố Sương Ninh. Hút một ngụm cà phê đá, nuốt xuống một chút khô nóng. Phố Sương Ninh, Thẩm Chi cũng ở trong lòng đo lường khoảng cách đến nơi đó. Ồ, cô biết Thịnh Chiết à? Ừ, tôi làm luật sư tố tụng ở văn phòng luật Trúng Thành. Cách các người mấy tầng lầu. Thẩm Chi Diệc đột nhiên nhìn về phía cô ấy. Ánh mắt Lâm Niệm Chi hoảng hốt, ngón tay nắm ống hút. Bốn bỏ năm lên, coi như tiền bối của tôi rồi. Thẩm Chi cũng là mắt phượng điển hình. Hai mí mắt không rõ ràng như Lâm Niệm Chi. Lúc không cười lộ ra cao ngạo, lúc cười rộ lên lại có chút sâu không lường được. Mà ấn tượng đầu tiên đối với Thẩm Chi Diệc, Lâm Niệm Chi rất dung tục tổng kết là xinh đẹp, thoải mái, thuận mắt, ha ha ha, cái đó không tính là phải, nhiều lắm là lớn hơn cô mấy tuổi, đi làm sớm vài năm. Lâm Niệm Chi nói thế nào cũng coi như là người già ở thị trường việc làm. Cũng đã gặp qua không ít thực tập sinh, có người ngay cả in tài liệu cũng phải tận tay chỉ dạy. Có người không biết làm cuối cùng ném nồi, còn có người ăn hết một nửa bữa trưa của ông chủ. Đa số đều lộ ra một thân dáng vẻ thư sinh, mà Thẩm Chi Diệc trước mắt không có chút nào, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất đạo sĩ. Vậy, phải gọi là chị rồi. Thẩm Chi Diệc thử dò hỏi. Tùy cô, Lâm Niệm Chi lạnh nhạt như lời nói. Ánh mắt uyển chuyển, Thẩm Chi Diệc cũng đã đạt được mục đích. Vậy chị, tên của chị? Lâm Niệm Chi kinh ngạc một chốc, quên báo tên họ của mình. Họ đơn Lâm, tên Niệm Chi, Niệm Chi, Niệm Chi. Thẩm Chi Diệc dựa về phía sau, xoay nhẫn bạc, vẻ mặt mập mờ nhìn chằm chằm cô ấy nói. Trước mắt Sơn Hà không niệm viễn, không bằng thương xót người trước mắt. Lâm Niệm Chi tất nhiên biết câu thơ này, tình cảnh này, từ trong miệng Thẩm Chi Diệc đọc ra. Bầu không khí vốn xa lạ trở nên mập mờ không rõ. Trong tên Thẩm Chi Diệc có chữ Chi, các cô đều biết, lưu lại số điện thoại không? Thẩm Chi Diệc nhấc người lên ngồi ngay ngắn, mặt mày hàm chứa cô ấy. Lâm Niệm Chi lấy điện thoại ra, đưa số cho cô nàng. Lúc ngón tay chạm vào nhau, hai người theo bản năng rụt về phía sau. Nhận lấy di động, Thẩm Chi Diệc bấm điện thoại trêu ghẹo. Chứng minh không phải số giả. Rất nhiều người cho em số giả sao? Lâm Niệm Chi cười rộ lên, bởi vì lúc này Thẩm Chi Diệc thoạt nhìn có chút lưu manh xấu xa. Không có rất nhiều người, đều là em cho người khác số giả. A, Lâm Niệm Chi cúi đầu, quét mắt nhìn bốn phía. Vậy, tôi đi trước đây, cảm ơn vì cà phê của em. Thẩm Chi Diệc không ngăn cản, chỉ nói một câu, sau này về chuyện công việc, có thể thỉnh giáo chị không? Lâm Niệm Chi nghi hoặc, các cô là cùng một tòa nhà, cũng không phải cùng ngành, điều này làm sao thỉnh giáo, còn chưa nghĩ ra câu trả lời như thế nào. Thẩm Chi Diệc bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu chị hiểu rõ. Lâm Niệm Chi gật đầu. Em có thể thêm WeChat của tôi. Vậy, tạm biệt chị. Thẩm Chi Diệc lộ ra hai cái răng nanh. Tạm biệt, Lâm Niệm Chi khom người rời đi. Thẩm Chi Diệc nhẹ nhàng thở ra. Cách cửa sổ nhìn lại, ánh chiều tà đã rơi xuống đầu vai Lâm Niệm Chi. P.S. Nhìn ra được là cái bản thảo tồn vạn năm. Trong kịch truyền thanh Thẩm Chi Diệc rất thú vị. A ha ha ha. Cách chương.